Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 878. Xuất phát, từ Hạo Thiên lên đường đi ra ngoài, đi theo phía sau văn võ quan viên kích động không thôi. Mà tại bên ngoài đại điện, Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Trầm Chân Nhi, Lệnh Hồ Sơn Lam cùng rất nhiều cung nữ chờ ở chỗ nào. Nhìn qua phong lưu phóng khoáng từ Hạo Thiên, trùng nữ trong mắt tất cả đều là vô tận ôn nhu, vẻ sùng kính. Các nàng trên cơ bản cũng là nhìn xem từ Hạo Thiên từng bước một lớn lên, đặc biệt là Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà Nhi nữ làm từ Hạo Thiên lúc ban đầu cường giả. Các nàng càng là nghiệm chứng từ Hạo Thiên quá trình trưởng thành. Trong nội tâm tất cả đều là kiêu ngạo, đồng thời càng là đối với chính mình có được từ Hạo Thiên mà cảm thấy vạn phần tự hào. Từ Hạo Thiên đi vào trước mặt các nàng ôn nhu nói: Tại trẫm rời đi trong khoảng thời gian này, các người đều phải cẩn thận bảo trọng thân thể. Trùng hợp thiên hạ đại loạn, vẫn là chờ ở Thánh Phong trên tương đối an toàn. Trùng nữ đều ngoan ngoãn gật đầu một cái. Từ Hạo Thiên đi đến Lệnh Hồ Sơn Lam trước mặt, vuốt ve mái tóc của nàng nói ra: Nghe lời, không cần tu luyện, thật tốt dưỡng sinh thể, cho trẫm sinh một cái khỏe mạnh thánh thai. Đến trước mắt mới ngưng, hắn thánh phi bên trong đã có hai vị có mang thánh thai. Ngoại trừ Lệnh Hồ Sơn Lam ở ngoài, Thủy Miểu Miểu đã đi tiếp thu vận mệnh truyền thừa. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng là lần thứ nhất ban đầu làm cha. Tâm lý không khỏi có chút khẩn trương. Lệnh Hồ Sơn Lam nghe xong từ Hạo Thiên lời ấy, nhất thời mây đỏ đầy mặt, thấp giọng nói: Thần thiếp cung chúc bệ hạ kỳ khai đắc thắng. Từ Hạo Thiên mỉm cười, sau đó lại cùng Tử Hà Trầm Chân Nhi dặn dò một phen. Sau cùng lôi kéo Bạch Tố Trinh tay ngọc nói ra: Trẫm sau khi rời đi, hậu cung hết thảy liền giao cho ngươi. Bạch Tố Trinh lườm hắn một chút nói ra: Chúng ta Hạo Thiên Thánh Đình hậu cung hết thảy cứ như vậy mấy vị thánh phi. Bệ hạ chuyến này có thể mang nhiều quay về mấy vị thánh phi trở về, cũng tốt để trong này náo nhiệt. Náo nhiệt, từ Hạo Thiên cười cười. Người khác cả ba không thể độc chiếm từ Hạo Thiên, nhưng Bạch Tố Trinh lại khác. Nàng dù sao là đứng ở từ Hạo Thiên góc độ đi cân nhắc vấn đề. Thân là đỉnh đỉnh đại danh Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà chỉ có mấy vị thánh phi, nói ra cỡ nào rơi mặt mũi a. Bệ hạ, nếu không ngươi đem Phượng Hoàng muội muội thu a. Bạch Tố Trinh lời này vừa nói ra, đứng ở bên cạnh nàng Phượng Hoàng nhất thời đỏ mặt cúi xuống cái đầu nhỏ. Đối với Phượng Hoàng tâm tư, hậu cung trùng nữ thế nhưng là mà biết quá sâu. Hôm nay chẳng qua là tới một cái thả con tép, bắt con tôm thôi. Cái kia, Phượng Hoàng a, trẫm không có ở đây trong khoảng thời gian này, hậu cung an toàn liền giao cho ngươi. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, liền đem Phượng Hoàng ôm vào ngực, hôn lên trán của nàng một cái, liền quay người cùng đã sớm chuẩn bị xong Thái Ất chân nhân bảy người đứng dậy rời đi. Cung kính Thánh Hoàng bệ hạ. Văn võ ngàn quan quỳ gối Thái Hòa Điện bên ngoài trên quảng trường. Ngàn người âm thanh hội tụ cùng một chỗ, âm thanh độ cao, đem trọn cái thánh thành đều chấn động. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, Cửu Long Chí Tôn ám kim bào đã đổi thành một kiện màu xanh nhạt trường sam. Theo một tên cao cao tại thượng Cửu Ngũ Chi Tôn, biến thành một tên phiên phiên giai công tử. Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Phong Lương, Na Cha, Bạch Khởi, Dương Tiễn theo sát phía sau. Một nhóm bảy người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Phượng Hoàng tỷ tỷ, còn ngẩn người đâu? Nhìn xem từ Hạo Thiên rời đi phương hướng đã nhập thần Phượng Hoàng nghe xong, nhất thời cúi đầu xuống, trên mặt thẹn thùng một mảnh. Bệ hạ vậy mà hôn nàng, chẳng lẽ bệ hạ cũng thích nàng? Vậy nàng làm sao bây giờ a? Hì hì, Phượng Hoàng tỷ tỷ, chờ lấy làm thánh phi đi. Đến lúc đó ngươi có thể nhỏ nhất nha. Tốt ngươi cái xú nha đầu. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Hì hì, vui sướng âm thanh truyền khắp thánh phong mỗi một hẻo lánh. Làm cho tất cả mọi người đều mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.